nào cùng ra bên, ta kéo nhau cùng đi, đi xuống xuống thuyền, thuyền bát nhã này, thuyền bát nhã sẽ đưa ta về bên kia, nơi đó không xanh không lao, chờ gì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi có cái duyên lành đến xứ Tam Hiệp Rạch Giá Hà Tiên này, và có một buổi chia sẻ giáo lý ở đạo tràng Bát Quan Trai Giới. Quý vị Phật tử biết là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp của chúng sanh đang sống giữa cái sông mê và bể khổ. Như vậy thì Đức Phật đã dụ rằng chúng ta đang sống ở trong cái sông mê, nghĩa là một cái sông mà chúng ta lội trong nó quần quần như là cái nước cuốn, ta không biết đường nào ra hết á, mới rồi gọi là mê. Tại sao chúng ta không biết đường ra? Quý vị nhìn cái bàn tay của Đức Phật A Di Đà thấy biết liền. Đức Phật A Di Đà giơ tay xuống tiếp dẫn chúng sanh, nhưng mà chúng sanh vẫn mãi lội đi, lội không chịu nhìn lại. Có nhiều người nhìn lại cái dãy chào quý vị rồi đi tiếp. Như vậy thì thấy mình đang quần quật ở trong cái dòng sông đó để lo bơi, mà không bơi thì chìm sao, phải không quý vị? Không bơi thì chìm sao? Như vậy thì chúng ta đang lo quần quật, hai cái chân á mình đã đạp ở dưới nước á, và hai cái tay mình bắt đầu bườn. Ở đây có ai không biết lội không? Dùng sông nước mênh mông không lẽ không biết lội? Thấy không quý vị? Nếu mà ở dùng sông nước mênh mông không biết lội chắc là cũng tiểu thơ lắm, hoặc là đại gia gì lắm á, không có dám thảy xuống nước, thảy nước sợ bị cảm. Chứ hồi nhỏ nhỏ xuống sông tắm rồi phải không? Như vậy ai cũng biết lội hết. Mà biết lội đó mình mới thấy được cái người bơi lội hai cái chân đạp liên tục mà, hai cái tay á quý vị bơi liên tục mà. Cái người nào lội siêu đẳng lắm thì giơ được hai tay lên trên, đạp hai cái chân. Nói chung á là mình lội ở trong cái dòng sông là hai tay hai chân luôn luôn, lúc nào cũng bận rộn hết trơn quý vị. Quý vị có thấy á một người nào mà vừa lội vừa đi kinh hành không? Chắc không quá, do đạp đừng sống chứ phải không? Đường nào đi kinh hành có người nào mà vừa lội mà vừa lần chuỗi không? Có không? Thấy không phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta đang bơi lội, chúng ta không thể đi kinh hành. Đang bơi lội chúng ta không thể lần chuỗi được quý vị. Như vậy thì cái hình ảnh này mình nói lên cái điều gì? Đức Phật nói ở trong kinh, mình đang sống trong cái sông mê, mình đang bơi nè quý vị, bơi trong cái dòng đời nè. Bắt đầu hai tay hai chân mình làm gì? Sáng sớm hai chân nó ra ruộng rồi, phải không? Hai tay cầm cù nèo, cầm khoảng, cầm là cuốc, cầm giá rồi, phải không? À, quý vị, để chi? Đi bơi, đi quào. Bơi quào để chi? Để nuôi con chứ làm chi, phải không? Cha mẹ dốt đần chết, con toàn là bác sĩ với kỹ sư không? Quý vị tin không? Về dưới quê mình giật mình luôn. Có hai vợ chồng này dốt đặt cánh mai, dốt dài cánh phượng luôn, có bốn con kỹ sư hết. Vậy thấy ghê không? Trời ơi, nhìn đứa con gái nó trắng bóc à, mấy thằng trai cái tay nó ngồi viết không à, còn nhìn cái tay của ông già với bà mẹ, quý vị ơi, nhìn vô cái tính đâu cán cuốc không. Tại sao? Bươi vào chân thì nổi sần lên cục, hai cái tay thì là toàn là nó sần lên là dùi đục không à. Bươi vào để chi quý vị? Để kiếm cơm. Kiếm cơm cho ai ăn? Cho con ăn hết trơn rồi, còn mình toàn là ăn cơm cháy không à. Quý vị thấy không? Kiếm cá cho con ăn, nó ăn thịt hết trơn, mình toàn là gặm xương không à. Quý vị thấy? Như vậy thì mình đi bươi đi quào trong cuộc sống này để đấu tranh, để tồn tại ở trong cuộc sống này. Có ai không làm mà có ăn không? Chắc không á, trừ trường hợp có Việt kiều mạnh mạnh sao chứ. Nếu bằng không ai không làm lấy gì ăn á quý vị. Như vậy thì không làm thì không có ăn, bắt buộc mình phải đi làm cho mình và cho con cho cái, à, quý vị, rồi quần quật cả đời luôn. Vậy là đang bơi đó, phải không? Đang bơi, đang lội mà trong sông mê mà. Như vậy là tay đâu lần chuỗi, tay đâu kinh hành. Vậy lần chuỗi với kinh hành qua cái hình ảnh đó có nghĩa là gì quý vị? Lần chuỗi với kinh hành có nghĩa là nói tu á, phải không? Tu người ta để mới đi kinh hành chứ, mắc gì không tu đi kinh hành làm gì? Tu mới lần chuỗi chứ không tu lấy chuỗi này để làm gì, quý vị thấy không? Như vậy thì qua cái hình ảnh đó chúng ta mới nói là chúng ta đang bơi thì không thể tu. Như vậy thì trong cái dòng đời này mỗi người chúng ta đều bơi hết nè quý vị, nên chúng ta không thể tu được. Như vậy thì chúng ta muốn mà tu được để lướt khỏi cái sông mê đó đó quý vị, đã rồi là mê thì bao giờ đó quý vị nó cũng lãnh cái hậu quả nghiêm trọng hết trơn á. Quý vị bây giờ mình mới có một cái hình ảnh một người nào đó mà bị chụp thuốc mê cái này, đúng không? Quý vị mới thấy là không mổ cái này cũng bị xẻ kia, phải không? Ai lên bàn mổ rồi thấy biết liền, phải không? Mỗi khi chụp thuốc mê cái không bao giờ hiền được, chứ nó toàn là mổ là xẻ không à. Chụp thuốc mê á, và sau khi chụp thuốc mê rồi á là mình quên trước quên sau chứ à. Cái đó là thuốc mê trong bệnh viện nha, còn thuốc mê ngoài đời quý vị. Mỗi khi mà bị chụp thuốc mê cái rồi quý vị, con ma tham nó vô nó gây mê mình cái mà hết biết đường về luôn á. À, có chiếc nhẫn chỉ đeo lo le ra ngoài chợ, à, quý vị, cô dâu thấy người ta lọt chiếc nhẫn năm chỉ xuống lụm lên, hai bên giằng co nhau hồi đổi chiếc nhẫn chỉ, về nhà thấy năm cái chỉ vàng giả, quý vị thấy không? Vậy là con ma mà con ma tham á, nó chụp thuốc mê vô một cái toàn là thấy vàng không à. À quý vị, hết biết là phải trái. Có những người người ta tham lam tiền bạc quý vị, tham vô một cái nó chụp thuốc mê một cái rồi hết biết anh em luôn. Vừa rồi ra tòa nè, hai anh em ruột thưa nhau giành đất, rồi con thưa mẹ giành đất, đúng không quý vị? Chụp thuốc mê vô còn biết gì đâu, mà không biết gì đâu á thì làm toàn là việc bậy không à. À quý vị, nhỏ lớn mẹ mình nuôi mình biết nhiêu, vậy mà giờ thưa mẹ giành đất quý vị, cái đó là bậy không? Đó là bậy bạ không à. Chụp thuốc mê vô hết biết đường rồi. Như vậy thì mình coi cái hình ảnh của ông nhậu rượu xỉn. Hôm qua thấy ở quê của ba thầy có ông nhậu rượu xỉn mà quý vị, trên đường lộ lớn không đi, đi xuống đường mương. Đi với quý vị, thấy mê chưa? Là ông ma men nó vô nó chụp thuốc mê cái màu hết biết đường về, không có đường nào mà về được chứ, đó quý vị. Đi xà quần hồi cũng có nhiêu đó à. Như vậy thì mình đang lặn ở trong sông mê thì mình không thể nào mà bước ra khỏi đó được quý vị. Chết đi rồi cũng chìm trong sông mê, và sông mê Đức Phật kèm theo một cái từ nữa gọi là bể khổ. Bao giờ mê nó cũng khổ chứ không đó quý vị. Cái sông thì mê nhưng mà khổ nó tới cái bể lại. Khổ này có phải là cái hình ảnh của tướng không? Không phải quý vị, mà khổ này là cái hình ảnh của tâm. Mê thì mình xà quần ở trong cái tướng của mình không thoát ra khỏi, nhưng mà cái tâm của mình đau khổ quý vị. Mê có cái sông mà khổ thành cái biển lận. Đố quý vị chứ cái sông biển cái nào lớn? Biển lớn phải không? Vậy mình sẽ sống trong một cái sông mê mà khổ lớn bằng cái biển lận. Tại sao mà sống trong sông mê mà nó khổ quý vị? Tại vì sống trong sông mê, chúng ta không kiểm soát được ý chí hành động của chúng ta, nên tạo thành một cái nghiệp lực đó quý vị. Mà chính cái nghiệp này nó đem đến cái quả báo cho chúng sanh. Cái khổ nó bằng một cái đại dương mênh mông là quý vị, mà chúng ta không thể nào lường trước nổi cái nỗi khổ đến cho chúng sanh. Ta gọi là phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí. Quả cứ vô hoài, từng đợt đợt nó vô hoài, phước không thấy. Mua vé số hoài đâu thấy chúng đâu á quý vị, mà toàn là thấy thiếu nợ không à, phải không? Như vậy là phước thì nó không có lặp lại đâu, nhưng mà quả thì là nó đến hoài, nó gieo hoài à, vô quý vị. Mà cái quả lớn nhất của đời người là cái quả của già, của bệnh, của chết. Cái này là cái quả lớn nhất của đời người, không quý vị? Mà ai cũng phải trải qua, ai cũng phải gánh nặng trên đôi vai của mình. Giàu giàu sang, nghèo khó, hay là danh vọng tước quyền, giàu đẹp như hoa hậu hay là xấu như là ma, đều phải trải qua, không quý vị? Ma thì mình nói xấu tại vì mình tưởng tượng thôi, không quý vị? Như vậy thì mình nói rằng là ở trong cái cuộc sống này, ai cũng phải trải qua những cái kiếp nạn. Và hết cái kiếp nạn này rồi, chúng ta tìm một cái thân mới để tìm một cái kiếp nạn mới. Tại sao quý vị? Tại vì chúng ta đang sống trong cái sông mê. Do mê quá nên đâu có biết tìm cái thân ngon lành quý vị, nên tìm cái thân tệ hơn không à. Nếu mà chúng ta tỉnh ra phải không, ai dạy gì tìm cái thân mà nó dở. Bây giờ mình tỉnh ra nè, mình có khi nào tìm cái thân mình nó xấu quá trời xấu không? Có bao giờ là mình tìm cái nơi mà nghèo, thiệt nghèo, mình chui vô đầu thai không? Có bao giờ mình tìm là một cái chỗ không quý vị, mà một cái gia đình ác độc mình vô không? Hay là mình tìm gia đình lương thiện, phải không? Như vậy thì nếu mà mình tỉnh ra, bắt đầu người ta tìm quý vị, ta tìm con của vua nè, ta nhào vô, tìm nhà đại gia giàu, phú hộ, ta nhào vô. Chứ đâu có phải là nhào vô cái mới sanh ra, lấy cái nón lá để ở ngã ba đường mà ngồi quý vị, biết không? Đi ăn mài. Như vậy là tại sao? Tại vì cái nghiệp nó dẫn mình đi. Mình mê quá nên bị người ta dẫn đi. Chứ nếu mà mình tỉnh ra rồi á, là người ta không có dẫn được, mà mình tự đi, không quý vị? Nên may thay Đức Phật Thích Ca, Ngài đã ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thấu triệt cái chân lý này, và Ngài đã tỉnh ra quý vị. Ngài biết được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân. Tại sao con người ta giàu? Tại sao con người ta nghèo? Tại sao con người ta sống dai? Tại sao con người ta đẹp? Đó quý vị. Như vậy là Đức Phật tìm ra tất cả các cái nguyên nhân đó ở dưới cội Bồ Đề. Như vậy thì khi Ngài tìm ra thì Ngài không còn mê nữa quý vị. Người ta mới gọi là đại giác. Giác là không còn mê. Như vậy là giác ngộ. Nên nhìn thấy biết được hết, đầu mình tránh đi, mình né nó đi đó quý vị. Đường này hầm phải không? Né sang bên, có cái hố nhỏ nhảy qua. À, quý vị thấy không? Như vậy thì người ta hết mê rồi, bắt đầu người ta tỉnh. Tỉnh thì những cái gai trong gì ở ngoài trước bắt đầu người ta tránh, người ta né lần lần đó quý vị. Né lần lần. Nhưng mà bây giờ mình đang sống xà quần trong sông mê, chứ không phải mình đi trên con đường quý vị. Nếu đi trên con đường á, ai cản cái nhảy qua, ai hút giò mình đó quý vị, né qua một bên, phải không? Người ta gãi đinh ở dưới này nè, đầu mình đi đừng có dẫm lên, giò né qua một bên. Thì đâu có bị là thẹo, bị dít, đâu có bị là đâm, bị tổn thương không quý vị? Như vậy thì mình đang sống trong cái sông mê này, mình làm như thế nào để vượt khỏi cái sông mê này? Cái thứ nhất là chúng ta ý thức được chúng ta đang sống trong sông mê, chúng ta muốn rời khỏi cái sông mê này. Mình phải khởi tâm mình muốn rời khỏi, phải không quý vị? chứ mình không muốn rời á thì mình rời làm cái gì? Như vậy thì mình mới biết được đây là cái sông mê, đây là cái bể khổ ở thế gian. Bị già, bị bệnh, bị chết, bị tan thương trong cái cõi sống vô thường này. Không quý vị, thế gian là cõi vô thường, thế gian là cảnh đoạn trường đắng cay. Trên đầu mái tóc đã phai, trăm năm là mấy ngày dài hơn đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không niệm lấy sao tìm cho ra. Nếu niệm thì niệm chữ Ma Ha Bồ Tát, cuộc đời này giải giác đông sông. Khổ thay giấc mộng trần hồng, khổ thay cái nợ con chồng phù du. Thôi thì ta học tâm tu, về nơi cực lạc thì muôn thu sống còn. Nên bây giờ các quý vị mình ý thức được rồi, nơi này là hang hùm mổ rắn, là lội hồi bắt đầu á, thế nào nó cũng bị dọp bẻ, phải không? Lội hồi thế nào nó cũng bị đuối à, quý vị, đúng không? Lội chút thì nó không sao, nhưng mà lội hồi nó đuối kỳ vậy đó. Mà nếu mà ráng cố gắng ráng vượt lên hồi bị dọp bẻ, mà dọp bẻ cũng đi giữa sông mà, phải không? Như vậy thì mình đang bơi nè, ở trong cái bể khổ nè. Như vậy thì người 30 năm là bơi 30 năm, 30 tuổi. Người 60 tuổi là bơi 60 năm. Dạ, xin hỏi cô năm nay cô được nhiêu xuân rồi cô? Cô ngồi ở ghế đầu đi, cô được nhiêu xuân rồi? 53 xuân rồi, hỏi xuân á cho nó xôm xôm. Chứ không lẽ hỏi cô năm nay được bao nhiêu thu rồi, phải không? Tại vì tóc mình bạc bạc rồi phải hỏi mùa thu hoặc là mùa đông. Còn ta nhỏ nhỏ mười mấy hai mươi ta mới hỏi là mùa xuân. Đời người có bốn mùa, xuân còn trẻ hả, vừa thu, tới cỡ này là thu nè, tới chừng 60 trở lên gọi là đông tàn rồi, phải không? Như vậy á thì mình gặp á người trẻ trẻ hỏi bao nhiêu xuân rồi em, phải không? Gặp người vừa hỏi bao nhiêu hạ rồi, chứ không phải là hạ lạp của quý thầy nha. Rồi cỡ này cái hỏi bao nhiêu thu rồi, còn mà tới chừng mà tóc bạc trắng hết hỏi nhiêu đông rồi, phải không quý vị? Hỏi cái hiểu liền, phải không? Như vậy là 53 mùa thu, 53 mùa lá rụng. Như vậy thì bơi 53 năm rồi đó quý vị, đang sống trong sông mê mà phải bơi, phải không? Như vậy thì mình bơi được 53 năm rồi, vậy hỏi cô có đuối chưa? Bơi 53 năm không lẽ không đuối? Như vậy thì quý vị, bơi đuối mình làm sao quý vị? Cái biện pháp mà bơi đuối, bắt đầu người ta thả tàu, người ta ngước lên, bắt đầu là thả tàu, thả từ từ, gọi là thả phệ quý vị. Ai đi tới đâu mình đi tới đó, nó trôi đi đâu trôi, quý vị lỡ lỡ trôi vô chân cái hàm cá mập rồi sao? Phải không? Đuối quá hết biết đường tránh này quý vị, kệ mặc cho dòng đời nó xui được á, cỡ nào nó xui đi, không quý vị? Nên lúc đó đuối. Nhưng mà một người khôn hơn nữa quý vị, bây giờ người ta thoát khỏi cái sông mê đó quý vị. Như vậy thì ai mà thoát khỏi sông mê, thoát khỏi sông buồn này quý vị, thì bắt đầu người ta lái con thuyền mình về nơi nào? Tùy tâm tùy định của mình, theo cái bổn nguyện của mình. Bây giờ á quý vị thấy á, là hàng đêm hàng ngày mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình trì chú tụng kinh, bắt đầu mình nguyện nha. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm Liên Hoa Di Phụ Mầu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lự. Vậy nguyện đi đâu? Nguyện về Tây Phương chứ nguyện đâu quý vị, thấy không? Như vậy thì mình nguyện về Tây Phương thì mình phải lái con thuyền thẳng về Tây Phương, phải không? Như vậy thì quý vị, Tây Phương cực lạc sen báo ngát mùi, Tây Phương cực lạc phải lau chùi thân tâm. Tây Phương là chỗ không lầm, Tây Phương là chỗ ta tầm mà đi. Như vậy thì bây giờ 53 năm đuối rồi, có bác là 70 năm đuối, phải không? Gọi là bơi rất là nó đuối hết rồi, hai tay nó mỏi, nó mòn hết rồi, đạp hết nổi, tới thả tàu mà thả cũng hết nổi rồi quý vị. Lúc này có một cái cứu mình đó quý vị, lúc này có cái cứu mình, mà người ta do mê quá nên người ta không có tìm cái phao để mà cứu quý vị. Chứ nếu mà người ta tỉnh ra tìm cái cứu. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái đề tài là chính cái chỗ mà cứu khỏi cái sông mê nè. Nếu mà ai biết được nhảy lên này cái là hết mê liền tỉnh nè. Lái về đâu lái rồi quý vị. Như vậy sáng này chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là thuyền Bát Nhã. À, quý vị thấy lại các cái chùa không? Người ta mới vẽ cái con thuyền à, quý vị, con thuyền dưới không có cái đáy. Quý vị thấy người ta vẽ thuyền đó chưa? Bắt đầu người ta lên nhiêu lên nè, thuyền dưới nó không có đáy. Mà quý vị biết là cái gì nó không có đáy, nó không có chặn lại đâu quý vị. Mà nó không có chặn lại bắt đầu lọt tóc dưới à. Cái gì nặng quá lọt tóc à, cái gì nhẹ thì nó nổi trên. Nên con thuyền này á, là con thuyền Bát Nhã, nên nó không có cái đáy ở dưới. Nên ai mà nặng nề quá là lên cái lọt tóc dưới là chìm ngắm dưới luôn à. Còn mình á là con thuyền mình á là con thuyền có đáy. Nên lúc đó ai lên á thì nó hứng hết nè. Còn thuyền này lại là thuyền không đáy. Như vậy ta nói thuyền không đáy chính là thuyền Bát Nhã quý vị. Bát Nhã tiếng Phạn á ta gọi là Ban Nha. À, Ban Nha dịch ra tiếng Việt mình á gọi là trí tuệ. À, quý vị. Có nhiều người nói là Bát Nhã là tám cái nhã nhặn, không phải quý vị. Bát Nhã này chính là con thuyền của trí tuệ, là con thuyền mình á. Hồi nãy mình sống trong mê, mê là không có trí phải không? Như vậy mình lên con thuyền trí cái đầu mình hết mê, đúng không? À, quý vị, nên từ cái trí tuệ này nè mình biết nẻo nào là nẻo tà, nẻo nào là nẻo chánh, lối nào là lối đi, đường nào là đường về. À, quý vị, nên lúc đó chúng ta tỉnh hồn ra. Như vậy thì trong cái con thuyền trí tuệ để đưa rước chúng sanh này, à, quý vị, nếu ai bước lên của con thuyền này lập tức là thoát khỏi những cảnh khổ đau trong trần thế. Tại sao? Tại vì tất cả nguyên nhân của đau khổ trong thập nhị nhân duyên mà Đức Phật đã thuyết ở trong bài Kinh Hoa Nghiêm, và Đức Phật có lặp lại ở trong Kinh Pháp Hoa, là trong cái 12 nhân duyên để cho chúng sanh đau khổ đi trong sanh tử luân hồi, thì nguyên nhân đầu tiên là do con người mình bị vô minh mà ra. Có nghĩa là vô là không, minh là không có sáng quý vị, tối như đêm 30 vậy đó. Có nghĩa là tâm hồn mình luôn luôn lúc nào cũng bị cuốn vào ở trong cái thế giới quan. Như là mình gặp cái gì mình ham đấy à, gặp gì mình mê đấy à, gặp gì nó che lại đó à, nên bắt đầu tâm hồn mình bị đen tối quý vị. Bây giờ ví dụ như mình gặp tiền, cái tiền nó làm là mắt mình lại, nó che hết cái tâm mình, mới gọi là hoàng kim hắc khế tâm. Tiền bạc làm đen lòng người quý vị, có vô minh chưa? Đen thui là vô minh à, cái gì mà đen là vô minh à. Như vậy đó thì mình gặp gì mê đó. Bây giờ ở nông thôn đi, tại ra hồi bàn số đề mình nhảy vô cái là hết quên niệm Phật phải không? Như vậy là gặp số mê số, gặp đánh bài cái tứ sắc cái vô ngồi chến đậu chến từ sáng đến chiều, có rảnh đâu đi tu bắt quan trai ngày quý vị thấy không? Mê gì là dính đó à, mê gì dính đó, do đó là tâm hồn mình nó tối đen à, nó quẩn ở trong đó quý vị. Mê cái gì đầu nó lú lẫn, nó quẩn ở trong đó. Nên cái giấc mê này nó nhiều đời nhiều kiếp, nó triền vượt chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Nên có một cái con thuyền gọi là thuyền Bát Nhã. Thuyền này do Phật và Bồ Tát lái, chứ không phải Phật và Bồ Tát thì không có con thuyền này đâu quý vị. Mình á toàn là mấy con thuyền mà nó đen thui và không có Bát Nhã đâu. Nên á thuyền Bát Nhã là thuyền do Phật và Bồ Tát lái, có nghĩa là con thuyền trí tuệ đó quý vị. Thuyền trí tuệ băng băng lướt gió, đưa nhân loài qua bể khổ sông mê. Ai mà giữ vẹn lời thề, ngày sau sẽ được cận kề tòa sen. Thề đó là thề gì? Đó là thề nguyện đó quý vị, bước lên con thuyền Bát Nhã. Mà con thuyền Bát Nhã đầu tiên đó quý vị, để chúng ta bước lên đó là không phải là ở trong thế gian đâu quý vị, mà là xuất thế gian mới có cái Bát Nhã này. Chứ trong thế gian á là lẫn quẩn. Nên nhà Phật, Đức Phật đó quý vị, đầu tiên ngài đi truyền đạo á, không có cái giới nào hết trơn á. Sau đó bắt đầu chúng sanh mới làm nhiều điều để ngăn cản con đường thánh đạo, bứt phá ra khỏi vô minh, bắt đầu quay lại tiếp quý vị trong con đường vô minh. Nên ai quay lại tiếp trên con đường vô minh thì Đức Phật cấm không cho đi cái con đường quay lại con đường vô minh nữa. Do đó gọi là giới của nhà Phật. Giới tất nhiên là Đức Phật chế ra để cấm không cho đi tiếp con đường đó. Vì đi tiếp con đường đó là con đường của vô minh, con đường của sông mê bể khổ, nên gọi là giới. Như vậy thì cái thiền mà ở trong cái cuộc sống này cho người ta, quý vị, đỡ khổ hơn, cho sống trong một cái kiếp người mà được an vui hạnh phúc hơn, thì Đức Phật lúc đó chế ra năm cái giới cho người cư sĩ tại gia. Thứ nhất là không được sát sanh, thứ hai không được trộm cắp, thứ ba không được tà dâm, thứ tư không được nói dối, thứ năm không được, không được gì, nhậu, phải không? Ở trong là làng xóm mình thường hay dùng từ nhậu, quý vị, tức là không được uống rượu á. Cái uống rượu á với nhậu nó khác nhau, nhưng mà giới này là giới nhậu á, quý vị, có nghĩa là chúng ta uống mà tới say xỉn á. Còn người cư sĩ ví dụ như đám tiệc hoặc làm đi ngồi xui đi, ông xui á kêu mà mấp môi cái uống rượu lễ, quý vị, là thôi giữ năm giới rồi không uống rượu lễ đâu, trời ông vui giận quá bỏ về. Như vậy không phải, cứ nghĩa là rượu là để mê mờ tâm trí, do uống nhậu say nhậu xỉn quá mê mờ tâm trí thì lúc đó ta cấm. Đức Phật cấm là không được dùng rượu để mất cái gì hột giống trí tuệ của mình. Bây giờ mình uống rượu nhiều quá, quý vị, kiếp sau sanh ra mình không có ngồi ở đây, ngồi trên đọt cây hát giữa 12 giờ trưa, ngồi trển hoặc leo nóc nhà trển không à, mất cái hột giống trí tuệ. Mà chính cái hột giống trí tuệ này là bát nhã đó, quý vị. Trí tuệ tức là bát nhã đó. Như vậy thì năm cái giới cấm này Đức Phật đưa ra để cho một người sống tại thế gian này giữ được an vui hạnh phúc cho mình và cho mọi người, quý vị. Có nghĩa là để cho chúng ta thả tàu đó. Nào tới giờ mình bơi không à, bây giờ bắt đầu chúng ta thả tàu để chúng ta nghỉ khỏe một chút, phải không quý vị? Và bớt bơi đi, dừng lại, bớt khổ hơn. Hồi nào giờ đang gấn tới bơi lội đấu tranh, bây giờ mình dừng lại ngơi nghỉ chút xíu, là Đức Phật chế ra năm cái giới căn bản để cho ta dừng lại tất cả các hành động ác ở trong cuộc đời này, mà ta lắng động tâm tư mình lại để cho được an trú ở trong cái kiếp người. Như vậy thì cũng chưa bước lên con thuyền bát nhã của Phật Bồ Tát được. Và Đức Phật dạy rằng nếu một người nào bước lên được con thuyền của trí tuệ này á, quý vị, bắt đầu là họ phải bước khỏi cái sông mê này. Mà bước khỏi sông mê phải lên cái con thuyền. Lên con thuyền như vậy thì Đức Phật chế thêm 8 giới, gọi là giới bát quan trai giới. Như vậy thì bát quan trai giới nó khác với cái ngũ giới của người tu như thế nào? Quý vị, bát quan trai giới hoàn toàn khác ngũ giới của người tu. Nếu ai giữ được bát quan trai giới này là con người này đang là cập lên, đang leo lên con thuyền bát nhã. Bát quan trai giới là đang leo lên con thuyền bát nhã. Nếu mà mình giữ đúng bát quan trai, vì giới bát quan trai là giới của ai, quý vị? Giới bát quan trai, bản chất của giới bát quan trai là giới của người xuất gia. Còn giới của ngũ giới là giới của người cư sĩ. Hai cái giới này khác nhau. Nếu mà mình không thâm nhập được cái này, mình giữ coi chừng lộn. Có nghĩa là mình làm nó không có được phước như là cái bước lên thuyền bát nhã, quý vị, mà mình mới đeo cái be. Nếu mà mình giữ giới bát quan trai mà mình giữ đúng theo cái giới của tại gia là giống hệt như mình đeo cái be xuồng bát nhã thôi, chưa leo lên được chiếc xuồng. Mà muốn đi từ nơi này sang nơi khác được thì phải leo lên cái chiếc thuyền đó, để cho thuyền đó nó lái đi, quý vị, là bước lên trên 8 giới, là giới của người xuất gia nha. Như vậy thì người xuất gia nó có 3 nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Như vậy khi mà mình bước vô cái cổng chùa này á, quý vị, để thọ giới bát quan trai này, thì lúc đó chúng ta vào trong cái giới tràng, là vào trong cái giới xung quanh rào lại. Như vậy thì khi bước vô tới chùa là mình đã thọ giới rồi đó, chứ không phải là đợi ông thầy truyền giới mình mới đắc giới bát quan trai đâu, quý vị. Tại vì mình đã là thọ nhiều rồi, mình đã thọ nhiều lần thọ lại rồi. Nhưng mà tại sao ông thầy lại thọ lại, quý vị? Tại vì mình quên. Nên lúc này ông thầy phải đăng đàn lên thọ lại cho mình, để cho mình nhớ, rồi chiều mình xả ra, không quý vị? Như vậy thì trong cái giới bát quan trai này là giới của người xuất gia. Như vậy là mình tu tập theo hạnh người xuất gia đúng một ngày một đêm, không quý vị? Để làm gì? Để tạo thành cái chủng tử bồ đề. Người xuất gia là trưởng tử của Như Lai, còn người ở tại gia không phải là trưởng tử quý vị, mà là con thứ này, nghe không quý vị? Con thứ là con thứ, tất nhiên là không phải là con thứ hai. Trưởng tử là con thứ hai, còn quý vị mình là người ở tại gia, mình là con thứ. Ở tại gia càng xa thì là con càng nhỏ, nhưng mà mình như vậy thì người xuất gia tăng ni là người trưởng tử, mình còn lại là mình là con út, phải không? Đúng không? Người ở tại gia là con út của Đức Phật, người xuất gia là con thứ hai của Đức Phật. Con thứ hai là con đầu lòng á, con đầu lòng của Đức Phật là trưởng tử của Như Lai. Và người ở tại gia là con út, nên con út được cưng nhiều, thương nhiều, mà lại nhõng nhẽo nhiều, quậy nhiều. Nên người ở tại gia khó tu hơn người xuất gia, quý vị. Tại sao? Tại vì được Đức Phật thương rất là nhiều, con út mà thương rất là nhiều, nên nói là Phật thương con như mẫu ái tử, có nghĩa là như cha, Phật thương chúng sanh như cha thương con, không quý vị? Mà con này là con út, mà con một, thương lắm. Nên các ngài xuống rải thân ở khắp cõi ta bà này, không quý vị? Để chi? Để là đi tìm đứa con út của mình. Giống như trong kinh Pháp Hoa, ông cha đi tìm đứa con của mình mấy chục năm nay, quý vị thấy không? Gả cùng tử, mình là gã cùng tử. Nên Phật Thánh Tiên từ ở trên cõi tòa sen Tây Phương Cực Lạc, từ cõi thường tịch quang tịnh độ, Phật báo trang nghiêm tịnh độ, các ngài đã rải thân ra xuống ở cõi ta bà này, quý vị, len lỏi trong cõi ta bà này bằng tất cả các hạnh của Quan Âm Bồ Tát, của Đại Thế Chí Bồ Tát, của Địa Tạng Vương Bồ Tát, của muôn triệu Đức Phật ở trong thế gian này hóa thân thiên bách ức để độ chúng sanh. Có nghĩa là đi tìm đứa con út mình bị thất lạc, quý vị. Con trưởng, con đầu thì không có thất lạc, quý vị, ở chùa biết địa chỉ vậy. Còn mà con út này đi rải rác trong thế gian biết đường nào tìm. Quý vị thấy không? Mình là con út mà đi lang thang lạc cha lạc mẹ nhiều đời nhiều kiếp, không quý vị? Nên Đức Phật đã thị hiện xuống cõi ta bà này để độ những đứa con trong dân gian này quay về, mới nâng cấp lên đó quý vị, từ con út mới cho lên làm con trưởng, không? Quý vị thấy không? Tức là xuất gia là con trưởng, phải không? Tại vì chúng sanh á lẫn lộn trong cõi ta bà này, quý vị, khỏi lửa khỏi kiếm luôn, tại len lỏi trong này xa vời không có địa chỉ. Còn chùa thì có địa chỉ thờ Phật pháp tăng, còn ở trong thế gian là biết địa chỉ đâu mà tìm, quý vị. Nên các ngài than buồn vì khắp cõi ta bà này ít người lo liễn đạo, ít có phút giây nào hiểu giáo của Phật phân. Sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mấy dần lần. Đời càng khổ thì chúng sanh nơi đâu có dân, khắp nơi cõi ta bà này còn bụi bám rêu phong. Về đi trả nợ trần hồng, trong tâm có Phật cho lòng bớt nhớ. Về bên kia bên bờ giác ngạn, ở nơi đây biển cạn sông buồn. Trở về mà đóng trọn giấy tuồng, Tây Phương Cực Lạc hết buồn nhiều vui. Như vậy thì bắt đầu các Đức Phật mới rải pháp màu xuống thế gian, không quý vị, truyền giao cho thế gian bằng kinh, bằng luật, bằng luận, để chi đó quý vị? Để tìm những đứa con lạc loài ở trong thế gian này để quay về với nẻo Phật. Thì những cái đứa con mà ra đi nhiều đời nhiều kiếp, sống trong sông mê nè quý vị, mà biết ở thế gian này biết bao nhiêu con sông đó quý vị, dòm ra nhất là đồng bằng sông Cửu Long mình đó quý vị, có chín cửa, phải không? Mà trong chín cửa có bao nhiêu ngách, bao nhiêu ngõ sông, quá trời nhiều sông lên. Nên một cái dòng sông như vậy là 50, 70, 100, 200 đứa con bơi dẫm. Mà bây giờ quá trời sông luôn thì biết bao đường đâu mà tìm mà kiếm, phải không? Bắt đầu Đức Phật rải ban pháp bảo cái gì, rải khắp cõi ta bà này hết trơn á, bơi nhằm khi bơi dính cuốn kinh, phải không? Bơi cái quào cái dính cuốn kinh, đào lên cuốn kinh, phải không quý vị? Do đó khi mà ai đào ai dính được cuốn kinh sám đó quý vị, cầm lên đọc được, bắt đầu thức tỉnh hồn lai quay về nẻo Phật, mới quay về chùa, mới thọ bát quan trai. Ngài bắt đầu là từ các cái nơi mà không có địa chỉ, bây giờ có địa chỉ ở chùa phải không quý vị, nâng cấp lên tập tu thành xuất gia. Ngài tất nhiên là mình là đứa con thứ, bây giờ lên thành đứa con trưởng ngài đó quý vị. Như vậy thì tu bát quan trai giới là tu hạnh theo người xuất gia, có nghĩa là mình là người xuất gia chứ không phải là tập tu người xuất gia. Bây giờ ví dụ nha, mình ở tại nhà cái đầu mình tập tu theo người xuất gia, người xuất gia làm sao mình làm y như vậy à, cái đó gọi là tập tu theo người xuất gia. Nhưng mà thọ bát quan trai giới rồi là mình là người xuất gia một ngày chứ không phải là tập tu theo người xuất gia, hai này khác nhau à. Bây giờ ví dụ như mình ở tại nhà phải không quý vị, sáng sớm mình ra mình nói là người xuất gia, ta làm sao ta à, mình làm y chang vậy. Xuất gia 3:30 sáng thức dậy, 4 giờ tụng kinh, mình làm y chang à quý vị. À, xuất gia thì là không vợ không con á quý vị, rồi lúc đó mình vô cửa phòng đóng rầm lại liền, tập mà ở nhà mình mà tập, xuất gia tăng trai trường à quý vị, mình lúc này mình cũng trường luôn chứ không phải là bò lết đâu quý vị. Thường ở tại gia mình á gọi là ăn chay đụng, nhiều người ăn chay đụng nghĩa là gặp chay ăn chay, gặp mặn ăn mặn, gọi là chay mặn đều dùng được. Vì thấy không, nghĩa là gặp đám mà đám cưới đám gả đâu không lẽ vô ăn chay đồ chay đâu mà ăn, phải không, cũng ăn mặn luôn. Như vậy thì mình tập theo hạnh người xuất gia ở trong cái thế gian đó, mình tập theo hạnh người xuất gia mà không phải là cái này mình chỉ tập thôi chứ không phải là mình là người xuất gia. Nhưng mà bây giờ mình mới đi vào ở trong chùa mình tu, thì ngày mà mình vô chùa tu này là ngày tu theo hạnh người xuất gia luôn á quý vị. Tức là mình là người xuất gia chứ không phải là tập tu theo người xuất gia, hai này khác nhau. Nên trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy á, người nào tu theo hạnh người xuất gia một ngày thì bằng ở ngoài tu một năm. Có nghĩa là công đức và cái phước lành phước báo mang đến cho người tu một ngày đó bằng với ở ngoài mình tu một năm trời, cũng không so sánh được cái người tu ở trong này một ngày. Như vậy thì cái phước báo công đức nó nằm ở chỗ nào quý vị? Nằm ở chỗ bát giới nè, có 8 giới. Bát giới này không phải là chư bát giới đâu nha, bát giới là thọ lãnh 8 giới. Vậy tại sao trong phim Tây Du Ký lại có chư bát giới đó quý vị? Tại vì á là bát giới á, khi mà từ ở trên cõi trời mà rớt xuống cảnh ở dưới thế gian á quý vị, trong một cái thân cũng không mấy gì đẹp lắm, cái mỏ là dài phải không, con gì ăn no, bụng to mắt hiếp, nằm thở phì phò chư bát giới á, phải không quý vị? Ham ăn tham ngủ phải không? Phải không quý vị? Tham danh, tham lợi, tham gì cũng tham hết. Đó là chư bát giới, là đại diện tánh phàm phu của chúng sanh mình. Như vậy thì muốn hết tánh phàm phu của chúng sanh mình để vượt lên thành hàng trưởng tử của Như Lai, thì lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát mới cho 8 cái giới gọi là bát giới. Phải không? Bát giới là 8 cái giới thì mới thoát ra khỏi phàm phu. Mà thoát ra khỏi phàm phu có phải là tu hạnh người xuất gia không? Xuất gia thoát khỏi phàm phu của quý vị, xuất gia nó có 3 nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Như vậy thì mình vào hôm nay mình vào chùa cái á, mình thọ 8 giới đó là tâm của mình xuất 3 cái đó, thì thọ 8 giới đó công đức phước báo vô lượng vô biên. Thấy không quý vị? Khi mà mình nhắm mắt đi ở cõi đời này quý vị, có thọ bắt quan trai ngày thôi quý vị, quỷ cũng không dám bắt mình. Cái công đức phước đức nó lớn gì đó. Vì mình tu đây mình không có tập tu quý vị, mà mình tu chứ không phải là tập tu. Nghĩa là mình là thật tu như vậy chứ không phải gọi là tập tu nữa, theo người xuất gia. Như vậy thì giới thứ nhất á, là không sát sanh. Thì cái người ở tại gia đó quý vị, bắt đầu đi bươi, đi quào, đi mổ, có phải dính trùng, dính dế không? Như vậy có gọi là không sát sanh được không? Hoặc là đang ngồi ở nhà nè, mà nhầm khi ngồi ở nhà tụng kinh nè, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Già Đa Dạ, cầm cái vợt vợt rốt, cái ai biết vợt gì? Vợt mũi phải không? Như vậy là người tại gia mình nó không sát sanh được không? Không được. À, quý vị xung quanh mình á, lâu lâu nhầm khi nó chích một cái quên cũng đập cái bẹp một cái rồi dính máu không? Cái gì thấy không? Nhưng mà người xuất gia khác nha. Giới bát quan trai giới đầu tiên là giới cấm sát sanh, là không được giết bất kỳ con gì, từ bò, bay, mái, cửa, kiến gì cũng không được giết hết. À, quý vị. Còn ở tại gia thấy để dầu hôi lâu lâu đổ dài dài mấy hang kiến. Cái gì thấy không? Như vậy thì Cái đầu tiên là giới bất sát, có nghĩa là giới bất hại quý vị. Giới không sát sanh của người xuất gia là giới bất hại, không được hại ai hết, không được hại con nào hết, dầu con nó nhỏ nhất, con chuồn chuồn, con là trùng, con dế, con dung gì á, quý vị, chúng ta cũng không được hại. Nên cái giới đầu tiên là giới bất hại. Bất hại có nghĩa là mình không sát hại bất kỳ một sanh linh nào hết quý vị. Trong đó có gì quý vị? Ở trong kinh trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn gọi là kinh Di Giáo. Giới không sát sanh có nghĩa là giới bất hại. Mà ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy, không phải chúng ta không sát hại những loài vật hữu tình, mà những cái cây cỏ chúng ta cũng không được quyền sát hại đối với người xuất gia. Nên người xuất gia không được nhổ cỏ, trong cái giới tỳ kheo không được nhổ cây cỏ. Nên có thằng băng ăn cướp đó quý vị, lại ăn cướp gặp quý thầy quý vị, xung quanh nó không có cây cỏ hết trơn á, đầu nó cột chối quý thầy lại, cái đầu nó cột vô mấy cây cỏ nhỏ nhỏ nè, nếu nhúc nhích cái nhổ cây cỏ lên phạm giới, chơi gọi là chơi ác, cái dân bản là chuyện đơn giản đâu quý vị. Mà quý thầy hồi xưa quý vị dữ dội lắm, giữ giới á, giới chút xíu không dám phạm nữa. Đức Phật ban ra giới nào cái là giữ cũng như là chồng con mắt của mình á, gọi là giữ giới giữ như chồng con ngươi của mình đó quý vị, giữ dữ dội vậy đó. Nên nó cột mấy thầy vô trong mấy cây cỏ nhỏ nhỏ mới lú lên mưa mà non non á, không dám nhúc nhích, từ sáng tới chiều gần chết mà không dám nhúc nhích, nhúc nhích cái nhổ cây cỏ phạm rồi quý vị, thấy không? Như vậy thì mình tu tập ta hạnh người xuất gia ngày này ra là giới không được sát hại bất kỳ dầu cây cỏ cho đến con vật, quý vị mới gọi là giới của người xuất gia chứ. Chứ vậy là ở nhà thì cuốc đất trồng khoai gì cũng được quý vị. Ở đây không có cuốc đất trồng khoai, chỉ có tu thôi à. À quý vị thấy hai đó nó khác nhau hoàn toàn nha. Vượt tam giới với ở trong tam giới nó khác. Hai cái nó khác nhau. Thấy giới sát sanh vậy thôi á, nhưng mà ngày nào được nhổ cỏ, cũng chẳng được chặt con gì, chẳng được làm gì giết hại con gì dầu nhỏ nhất. Như vậy mới thành tựu quả vị Bồ Đề ở tại giới Bát Quan Trai. Cái đó phải là bậc thánh nhân không mới làm được không, chứ người phàm sao làm được. Cái giới thứ hai là giới trộm cắp. Giới trộm cắp là tâm trộm cắp, tướng trộm cắp đều không trộm hết quý vị. Thấy đồ người ta đừng có ham muốn, phải của mình. Đồ gì của mình của quý vị, thấy đồ người ta đừng ham muốn. Nên tu Bát Quan Trai đừng có đem gì đẹp vô để cho người ta động tâm. À quý vị thấy không? Đừng mới mua quý vị cái điện thoại di động iPhone 4, iPhone 5 vô đây lấy le. À quý vị lấy le coi chừng mất, làm cho ta động tâm không quý vị. Như vậy thì đi tu Bát Quan Trai ngày đừng có đem cái gì gọi là giá trị vật chất vô nhiều cho quý vị, làm cho người khác động tâm. Mình là phàm mà chứ đâu phải thánh đâu quý vị. Như vậy là sẽ động tâm đấy. Như vậy thì tốt nhất làm những gì đơn giản. Cái gì lỡ mua đôi dép đốc tờ 2 triệu thôi, để nhà đi mang đôi dép mũ 13.000 vô, đơn giản nào tốt nấy. Vì giới thứ hai là không có trộm cắp. Không trộm cắp có nghĩa là không trộm cắp bất kỳ cái gì của ai, dầu cái nhỏ nhất cây kim cộng chỉ nếu ta không cho. Cái thứ hai nữa quý vị, không có ý trộm cắp bất kỳ gì của ai hết. Đó là thành tựu cái giới thứ hai của Bát Quan Trai của người xuất gia, nghĩa là siêu xuất tam giới. Giới thứ ba là giới không được tà dâm. Không phải đâu, giới này không được dâm dục. Có nghĩa là ý dâm dục và thân dâm dục ngày đó là không được phạm á quý vị. Như vậy là thọ giới Bát Quan Trai rồi, cửa đóng lại rầm, phải không? Rồi là anh ở đầu sông, em cuối sông. Bát Quan Trai không nói đó là thật của Bát Quan Trai quý vị. Cái ngũ giới Đức Phật cho phép là một vợ một chồng chung thủy, phải không? Còn Bát Quan Trai thì một người ở đầu sông, một người cuối sông, ngăn ngang tấm vách. Như vậy là không có tâm vợ chồng ở trong cái giới Bát Quan Trai. Cái giới thứ tư là không giới nói dối. Nói dối có nghĩa là có 4 cái cách nói mà để đi tính dối. Cái thứ nhất là nói qua lại, cái thứ hai là nói thiêu dệt, thứ ba là nói đâm thọc, thứ tư là nói ác khẩu. Vì ngày hôm nay chúng ta không được nói 4 cái này. Ai nói 4 cái này phạm quý vị, từ trưởng tử của Như Lai bắt thảy ra ngoài thành con nuôi liền. Nếu mà phạm trong 4 cái này, ông quý vị, người nữ phạm nhiều nhất, nói nhỏ nhỏ, người nữ phạm giới khẩu nghiệp nhiều nhất. Tại sao? Tại vì cơ địa của người nữ á quý vị, ta nói là phận gái mảnh mai dở cái tay thì nhờ cái miệng. Do nhờ cái miệng nên nó cậy cái miệng không mà nói tới nói lui hoài mít lòng dữ lắm đó quý vị. Nên ngày xưa ở trong kinh á, lúc mà ngài Mục Kiền Liên đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa đó, ngài về ngài nói lại với thế gian á, nói nhỏ nhỏ cho mấy cô hay, 10 người đọa địa ngục hết 9 người nữ có người nam. Ấy là sao quá sao kỳ ta, nữ đi tu nhiều quá sao đọa địa ngục 9 người có người nam mà đạo tràng á thì 10 người nữ có người nam mà đạo tràng đi tu nè, đâu điểm tra lại phải không, điểm danh cho thử coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 hàng, 2 hàng nam 18 hàng nữ, như vậy là tỷ lệ 1:10. Ở thế gian 10 người người nữ đi tu 9, nam đi tu 1, ở địa ngục 10 người nữ 1 người nam, sao kỳ vậy. Bắt đầu các vị mới đi lên hỏi Phật đó quý vị, bạch Đức Thế Tôn sao có cái nghịch lý gì kỳ vậy. Đức Phật mới dạy là bị đọa địa ngục là do cái nghiệp của chúng sanh, mà chúng ta có 10 cái nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Ý có 3 cái nghiệp: nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Nam có tham không? Có. Nữ có, một điều. Nam có nổi sân không? Có. Nữ có, hai điều. Nam có si mê không? Có. Nữ có luôn, 3 điều cân bằng. Rồi thân có 3 nghiệp: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Nam có sát sanh không? Có. Nữ có không? Có. 4 điều, phải không? Trộm cướp, nam có trộm không? Có. Nữ có trộm không? Có. 5 điều. Tà dâm, nam có không? Có vợ bé không? Có. Nữ có không? Có. Có luôn đó quý vị. Như vậy là 6 điều. Tới điều thứ 7 nè, điều nói dối, nam có không? Cũng có. Nữ có không? Cũng có. 7 điều. Tới điều thứ 8 nè đó quý vị, nói thiêu dệt, nam có không? Ít. Nữ có không? Nhiều. Bắt đầu hơn nha. Tới nói đâm thọc, nam có không? Chắc ít. Nữ có không? Nhiều. Nói ác khẩu, nam có không? Có. Chắc ít. Nữ có không? Nhiều. Vậy nữ hơn nam 3 cái điều sao quý vị? Nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu, nữ phạm nhiều nam. Ta thống kê ở trong cái đời sống đó quý vị, có bao giờ thấy cái người nam nào mà rủa xả không? Không phải không? Mà thấy người nữ rủa không phải không? Mày là đồ này, đồ kia, cái đồ hà bá gì tùm lum ra chứ chửi. Phải không quý vị? Nam có bao giờ thấy vậy không? Không có phải không? Như vậy đó thì nữ phạm nhiều hơn nam, nên cái khẩu nghiệp dẫn đọa nhiều hơn là chỗ đó. Nếu mà nữ muốn khỏi bị đọa thì sao? Trong nhà Phật trước khi tụng kinh, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lâm tóa hà, án lâm tóa hà, án lâm tóa hà, phải không? Như vậy tịnh khẩu nghiệp chân ngôn hết đọa chứ gì đâu. Tu á, tịnh khẩu nghiệp đi. Nên mình vô đạo tràng tu bát quan trai, đầu tiên bước vào cổng chùa tịnh khẩu nghiệp dùm cái. Không tịnh khẩu nghiệp quý vị ơi, ở trên này giảng pháp dưới xù xì hội kêu nhiêu, phải không? Chuyện qua là đài Kiên Giang sổ số mấy, ngồi dưới cái xù xì vậy không à. 12 giờ tới 1:30 người ta ngủ, ta nằm ta chỉ tịnh đó quý vị. Ngồi vậy bắt đầu xù xì cái chuyện gì không biết, nói hoài đó quý vị. Giống hình như mà bấm cái băng cassette xuống, bấm vô cái đầu nó phát lên, nói hoài, nói hoài, nói hoài đó vậy quý vị. Nữ nói gì ông nam đâu quý vị, là cái này mình không thiên lệch gì ai hết trơn á. Để ý đi quý vị, để ý đạo tràng đi. Bắt đầu mình để ý coi cái cụm nữ với cái cụm nam, coi là ai nói nhiều thấy biết liền à quý vị. Đó, mình nhìn vô biết liền à. Nên vô đạo tràng cái tinh khẩu nghiệp phước báo cực kỳ, công đức cực kỳ quý vị. Nín thinh suốt ngày càng tốt. Ai hỏi gì đó quý vị, ai hỏi gì à, cái áo tràng này mua mấy gì, mua ở đâu? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lâm tóa. Con út chị học ở Sài Gòn năm nay thi đậu không? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lâm tóa. Chút về nói vô đạo tràng mắc gì nói ba chuyện đời, vô đây à, luyện đạo với ngoài đời, luyện đời quen rồi không lẽ vô đây luyện đời tiếp à, quý vị phải không? Vô chùa phải luyện đạo, ở ngoài mình luyện đời nó quen rồi, vô đây lấy đời vô trong này luyện trong này à. À quý vị thấy không? Như vậy là sai lầm phải không? Như vậy vô tới chùa là tinh khẩu nghiệp chân ngôn liền. Mà tịnh khẩu nghiệp chân ngôn không á, là còn tai còn ý được tùm lum sao á quý vị. Như vậy thì bắt đầu mình tiếp tịnh thứ hai, bước thứ hai gọi là tịnh tam nghiệp chân ngôn. Án ta phạ bà phạ chục đà ta phạ đặc mã ta phạ bà phạ trực độ hám, phải không? Như vậy là tịnh thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp sao tịnh quý vị? Thân nghiệp mình có bốn cái quan nghi và nhiều cái tế hạnh, gọi là chúng ta có là quan nghi và tế hạnh ở bên ngoài. Như vậy đi đứng nằm ngồi sao cho nó trang nghiêm, sao cho nó đẹp đó quý vị. Chứ không phải vừa đi vừa chạy rầm rầm giỡn hết gì lung tung ở trong đạo tràng chứ. Như vậy không thể gọi là tịnh thân nghiệp được. Tịnh thân nghiệp là thân tướng đoan nghiêm như là một vị tu sĩ thật sự. Không quý vị, đi đứng nhẹ nhàng, đoan nghiêm khoan thai. Đi thì kinh hành với thiền hành, không quý vị. Ngồi thì chánh thân đoan tọa, nằm thì thế của Phật nhập Niết Bàn. Không quý vị, thấy như vậy là mình kiểm soát được cái thân và tâm của mình. Đâu đó trang nghiêm, ăn thì không được lớp cốp, len keng lỗng cổn. Phải không? Nói mà nói hòa ái nhẹ nhàng, gọi là những từ ái ngữ làm im dịu mát lòng người. Như vậy thì người này cái giới thứ tư là giới nói dối đó quý vị, được tịnh khẩu nghiệp trong sạch ngày hôm nay, phước báo vượt hàng trời luôn quý vị. Trong cái thập thiện nghiệp á, là phước báo từ cõi trời thôi, còn này mình vượt ra khỏi phước báo của cõi trời luôn quý vị, lên tới Tây Phương Cực Lạc hay vào trong Niết Bàn của các vị thánh nhân, nếu tịnh khẩu nghiệp được ngày đó quý vị. Nhưng mà được ngày nay thôi, còn về nhà bắt đầu mình sổ tiếp. Nhưng nếu ai ở tại nhà tịnh luôn đó quý vị, thì người này cực kỳ rồi, thôi khỏi nói rồi đó quý vị, chết khỏi cần ban hộ niệm. Người nào mà tịnh ở tại chùa tu bát quan trai, về nhà tịnh luôn đó quý vị, khỏi cần ai hộ gì cho, tự mình đi được rồi đó quý vị. Thân khẩu ý thanh tịnh là nhiếp cái rét cái là vào trong tam ma địa rồi. À, quý vị bước bước đây là lên tới thiền bát nhã, rước thì còn đâu nữa. À, quý vị ban hộ niệm chạy theo chạy không có kịp, mình đi rét cái đi trước rồi còn vít bay nữa chứ, quay lại chào nữa. Còn bây giờ mình kẹt nhiều quá không có tịnh gì chứ, quý vị bay lên đâu có nổi, quý vị thấy không, bay lên bay là đà như mấy con chim mà nó bắt cắt cánh vậy. Quý vị thấy mấy chỗ chùa mà bán chim phóng sanh không, bán cắt cánh bên chứ đừng chi hồi lụm lại bán nữa. À, do đó giống mấy chim bay là đà kiểu đó quá quý vị, cần ta hộ để đưa lên thêm. Như vậy lúc đó vai trò ban hộ niệm là cần thiết đối với những người tu. Nếu mà mình tu á mà còn lơ mơ, tu mà còn lề mề, tu mà còn mê phim mê cờ mê số, lúc đó mời ban hộ niệm dùng cái nghe quý vị. Tới từng ngày nhắm mắt toàn là mấy cái lá bài ách cơ ách bích không mà chết liền, phải không? Do đó phải nhắc tới là nhìn thấy tượng Đức Phật A Di Đà, nghe tới câu niệm Phật, nghe quý vị, chứ không phải là vừa chết cái nghe cái âm thanh toàn là mê cải lương rồi quen rồi quý vị, vừa nó tắt hơi xuống cái nghe toàn là tiếng Minh Dương lên giọng cổ không cái lúc đó cũng chết ra không. Như vậy là lúc này mới nhớ tới câu niệm Phật, Phật hiệu A Di Đà, nên có người nhắc nhở mình, tại vì trong tâm mình chưa làm chủ quá quý vị. Hàng ngày mình ít đi tu bát quan trai, và nếu có đi tu bát quan trai thì mình cũng chưa có thực hiện đúng cái bát quan trai. À quý vị, giới thứ năm là giới uống rượu, nhưng mà trong giới bát quan trai là không dừng lại chỗ đó quý vị. Giới bát quan trai là trong cái giới thứ năm là không được bất kỳ hình thức gây nghiện nào trong ngày tu bát quan trai. Cái giới uống rượu của người cư sĩ đó quý vị là giới là chính nghiện ngập rượu đó. Thì ở đây các chất gây nghiện đều không được uống ngày hôm nay. Nếu nói đúng ra, nói nhỏ nhỏ nha, nhằm khi ghiền thuốc quá nghỉ hút thuốc một bữa nữa. Trong cái giới bát quan trai quý vị, ghiền gì bỏ thử ngày đấu tranh lại nổi bản thân của mình không quý vị. Tại vì chúng ta nghiện, mà chúng ta nghiện rồi quý vị biết rồi đó, nghiện rồi thì là chúng ta bị lệ thuộc. Mà cái xuất gia, cái giới bát quan trai là tu để vượt tam giới, thì bắt đầu chúng ta làm chủ, chúng ta không lệ thuộc. Cái này ta nói trên lý thôi chứ mình không có chỉ trích ai nha, không chỉ ai hết á. Nhai trầu thôi, khỏi nhai ngày đi, hút thuốc khỏi hút ngày đi, để giữ trọn cái bát quan trai của cái giới thứ năm không quý vị. Có giới thứ năm là giới không nghiện cái gì cả. Như vậy tập, lỡ có nghiện cũng không sao, nhưng mà bỏ ngày, tập ngày đấu tranh với nó, ngày thử coi con ma nghiện nó thắng hay mình thắng. À quý vị, nếu thắng được ma nghiện, ngày phước báo ghê gớm lắm quý vị. Tại vì cái phước báo trong nhà Phật á, thì từ cái tâm chịu đựng, cái hoàn cảnh, nó vượt lên thành cái phước báo, gọi là nhẫn nhục đó quý vị. Nhẫn nhục chính là sự chịu đựng của tâm, cái khó của cái tâm đối với hoàn cảnh, gọi là nhẫn nhục. Có nhiều người á quý vị không nhẫn nhục được đâu, mà người nào nhẫn nhục được thì trên con đường đắc đạo là tiến gần sát bên nè. Tại vì tất cả thế gian đều là khó hết, mà mình vượt qua những cái khó đó chính là nhẫn nhục của tâm. Nên nhẫn nhục nằm ở trong tâm chứ không phải nằm ngoài tướng của mình. Nên nhẫn nhục, ai mà nhẫn nhục được á quý vị là người đó tinh tấn. Ai nhẫn nhục được á là người đó chiến thắng được ma tâm và ma tướng của mình, không quý vị, mới bước lên hàng thánh nhân được. Nên người đó nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục á quý vị là chống lại những cơn nghiện. Như vậy thì ghiền gì? Ghiền ngủ, ghiền ăn, ghiền uống, ghiền cà phê, thuốc lá, ghiền xì ke, ma túy, đủ thứ ghiền, đủ thứ nghiện hết trơn quý vị. Bây giờ chúng ta bắt đầu chiến thắng lại cái con nghiện này, mình làm chủ lại nó, ngày thôi tập thử ngày cho vui. Là giới thứ năm. Giới thứ sáu quý vị là không đeo trang sức tràn hoa, sức dầu thơm vậy trơn á quý vị. Đừng có sáng sớm mà đi bắt quan trai lấy dầu sơm 3 số 8 xịt lên xịt xuống vô nghe thơm thơm, tính đâu là mùi thơm chiên đàn không quý vị. Như vậy thì là trong cái ngày bắt quan trai không được đeo trang sức. Cái trang sức thì không được quyền đeo. Trang sức để gì? Để tô điểm, trang điểm cho nó đẹp không? Mà đẹp để làm gì? Để quyến luyến cõi hồng trần chứ làm chi. Nên người nào đẹp quá quý vị khó sức khỏi thân mình lắm á, sức ra rồi nhìn thân mình không nở đi. Trời sao nó đẹp quá, mắt mình nó hai mí, mũi mình nó dọc dừa, cái da mình nó trắng quá, sức ra đâu chịu đi đâu. Nên ngồi giữ ở đâu quý vị biết không? Giữ ngoài mộ á, nhầm khi giữ 100 năm 200 năm ngồi đó đó, quý vị ngồi đó giữ, giữ cái bộ xương tàn cũng còn giữ luôn, gọi là pháp chấp của tâm đó. Nên bây giờ mình tu bác quan trai khỏi cần trang sức gì chứ á quý vị. Đẹp tự nhiên đi, có trời xanh sao để vị thử ngày thôi à. Thấy không quý vị? Mới lòi ra được cái xấu của mình. Chứ mình đâu biết mình xấu làm sao đâu. Tại hàng ngày mình đầu mới treo cái này treo kia lên cho thấy nó đẹp lên, phải không quý vị? Ta lấy người đẹp vì lụa, phải không? Như vậy hàng ngày mình mặc cái bộ đồ tốt, mình đeo những cái đồ trang sức đắt tiền, nó đẹp tô điểm mình lên. Bây giờ mình lột ra hết coi, mình thử coi mình xấu tới cỡ nào với quý vị. Lúc đó mình mới nhìn được thực tướng của cái thân của mình, chắc nó cũng không có đẹp như mình nghĩ đâu á quý vị. Như vậy thì trong cái giới thứ sáu là không đeo đồ trang sức, trang điểm, tô son, trát phấn để cho ta thấy được cái thân ta nó đẹp thiệt như thế nào, nó xấu thiệt như thế nào. Bắt đầu ngày đó chúng ta dùng cái pháp quán ở trong từ bi thủy sám pháp của Ngộ Đạt Thiền Sư. Chúng ta nhìn thân mình chứ không nhìn bằng bình thường, bằng mắt phàm phu tục tử nữa. Bắt đầu Ngộ Đạt Thiền Sư trong từ bi thủy sám pháp, quý vị lật ra, phải không? Vậy nhìn nè, ở trên tả dài xuống nè, tóc nè, chân mày nè, lông mi nè, trồng đen nè, trồng trắng nè, ghèn nè, nước mũi nè, lỗ mũi nè, xương nè, da nè, lông nè, cuốn họng nè, bao tử là ruột non, là ruột già, đồm giải phân nè, dài xuống đó quý vị. Phân tích mà, đâu có đeo gì lên đâu, bắt đầu rã ra đồ món đó quý vị, mới thấy được là cái thân mình là một tập hợp của các thứ bất định. Như vậy thì chúng ta không có luyến ái vào thân nữa, do đó mình bớt cái pháp chấp của thân, mà bớt pháp chấp của thân là trí tuệ mình phát sanh liền. Trong kinh Bát Nhã quý vị, Đức Phật dạy: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Ngũ uẩn là gì? Là thân và tâm của mình đó quý vị. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn. Sắc là thân của mình, thọ tưởng hành thức là tâm của mình đó quý vị. Mà người nào không chấp nữa mình mới trở thành không được, chứ còn chấp sao không được. Không này có nghĩa là không đắm nhiễm, không chấp, không vui, không buồn, không hờn, không giận với nó nữa. Nó có thì có, nó mất thì mất, do duyên mà hợp, do duyên mà tan. Thì cái đó mới gọi là thâm nhập vào ở trong Bát Nhã. Do cái thân mình có thì tốt, không có mà đến thì hết duyên ra đi cũng không giữ nó làm gì không quý vị. Thôi chết rồi, đứa nào muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu, hòm mang cá, hòm từ thiện nó cũng vậy rồi con ơi. Tùy thích, tùy tâm, báo hiếu cỡ nào cũng được, cái đó là pháp của thế gian. Chết rồi má đi theo Đức Phật rồi, ở đây ai muốn làm gì làm, nói gì thiêu rồi thảy xong cũng được nữa, đến bàn thờ cũng được nữa, có thờ cũng tốt, không thờ cũng không sao, không giận buồn gì hết. Có nghĩa là các pháp thế gian, con cái nó nghĩ tưởng thì nó lo tốt, không nghĩ tưởng nó lo không tốt cũng chẳng sao. À, quý vị, đó là pháp của thế gian. Bây giờ mình pháp xuất thế gian rồi mà, nên cái đó không còn quan trọng nữa quý vị. Cũng không cần mà mình phải là viết di chúc là như thế nào như thế nào. Con cái nó tùy, nhưng mà dặn con cái làm gì cũng đừng làm tốn kém, đừng làm cho hàng xóm người ta quở quan mình. Như vậy là được, làm đúng pháp của Đức Phật dạy, làm sao đơn giản và đem cái phước báo công đức để lại ban cho chúng sanh. Thay vì mình giật cả chừng mười mấy hai chục con heo làm đám thôi, con ơi đi ra ngoài chợ mua tàu hủ nước tương về đãi đi, phải không, để tha thứ cho mười mấy cái mạng con heo. Mình nói trên tinh thần của Phật pháp cho con vậy thôi, chứ không phải mình lo gì cho mình hết quý vị. Mà di chúc đây là di chúc lại cho thế nhân, cho nó đỡ tội, cho nó có phước à, quý vị, như vậy mới đáng gọi là di chúc. Đi là thứ sáu rồi à, duy là cái thứ bảy đó quý vị, không nằm giường cao quá, niệm tốt, không nghe ca hát và múa hát mình cũng không được hát. Như vậy thì cái hát sướng đó quý vị, để cho tâm chúng ta mê vào trong cõi thế gian này. Như vậy thì chúng ta không có vui gì để mà hát cái đó nữa quý vị. Tại cuộc đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Lúc đó hát hò chi nữa phải không? Rồi nằm giường cao niệm tốt, nghĩa là nói là mình ham ngủ quý vị, mê ngủ. Nằm giường cao niệm tốt nghĩa là mê ngủ, do ở trên này nói pháp dưới ngủ khò khò, có gì thấy không, trên tụng kinh dưới ngủ khò khò, gọi là đi chùa mà ngủ gục, có gì thấy không. Cái giới đó có nghĩa là cái giới để cho mình tỉnh táo lên, đừng có hôn trầm á quý vị. Có những người hôn trầm, quý vị ơi, nghe pháp phải tụng kinh cái dưới ngủ gục không à. Con ma buồn ngủ kéo về, làm cho tâm dạ não nề, ai bi não nề thì đến cuồng si, biết đâu là chỗ quyền di nhiệm màu. Nên ai mà buồn ngủ quá đi gài rửa mặt đi vô tụng kinh tiếp đó quý vị. Có bữa đó đó, có cô Phật tử: thưa thầy, không biết nghiệp chướng quan gia gì, mỗi khi con lên tụng kinh là con ngủ gà ngủ gật, mà đi xuống một cái không có gì, thức sáng đêm đánh bài khỏe re. Hỏi con bị nghiệp chướng gì, lúc đó con phải làm sao thưa thầy? Không phải làm sao hết, ngủ gục thì đi ra ngoài rửa mặt đi vô tụng kinh tiếp. Hỏi được thầy tụng kinh ngắt giữa chừng được không? Được hết á, chứ ở trong đó còn tệ hơn. Tụng mà ngủ gục không thôi, đi ngoài Nam Mô Di Đà Phật cho con ra ngoài, con rửa mặt cho tỉnh táo, con tụng cho nó chất lượng. Không, quý vị, chắc có lẽ là Long Thần Hộ Pháp Bồ Tát chư Phật cũng không có bắt lỗi mình đâu quý vị. Bắt lỗi cho vừa tụng kinh vừa ngủ gục, chứ mình ra ngoài làm cho tỉnh chắc không ai bắt lỗi đâu, phải không. Như vậy thì là ham ngủ này nào quý vị, là cái bệnh lưu liên của chúng sanh rồi. Nên cô này có một người bà mẹ đó, quý vị, mỗi khi nghe mà băng giảng, nghe băng tụng kinh là ngủ rồi quý vị. Nhưng mà quả báo bà bị mất ngủ 3 năm liền. 3 năm liền không ngủ được, mắt mở chao cháo rồi quý vị. Sau bữa đó đứa con đi chùa, không biết ai cho cái băng giảng không quý vị. Đem về nhà bắt lên mà vừa coi ngủ o tới hết băng giảng luôn. Đứa con mừng quá, vỗ tay hoan hô là ông thầy cứu má con rồi. Như vậy phải không? Bắt đầu đi tìm đĩa của ông thầy đó quý vị, đi gom về cho má coi. Ông thầy á, cái cô mà phòng phát hành á mới nói với ông thầy là: trời, có một cô hâm mộ thầy dữ lắm thầy. Ông là gì hả? Nhỏ lớn không thấy ai hâm mộ, chứ bữa nay có người hâm mộ hả? Bữa đó gặp cô là tôi giảng sao mà cô nghe sao mà thấy hâm mộ, là không phải con hâm mộ thầy, má con hâm mộ. Hỏi má hâm mộ sao? Má con bị bệnh mất ngủ 3 năm nhờ nghe đĩa của thầy mà ngủ o o. Ông nghe cái muốn thề nghỉ giảng luôn. Như vậy quý vị tử, giới thứ bảy là chính là cái thắng là con ma buồn ngủ của mình. Và cái giới thứ tám đó quý vị, là chính là cái giới ăn phi thời. Cái ăn phi thời này tất nhiên là cái ăn phải quy định của chùa, quy định của nơi mình đặt ra. Nhưng cái lớn nhất là chính là mình chiến thắng với con ma ham ăn của mình đó quý vị. Ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn gan lên đầu, phải không. Như vậy thì mình ăn thì muốn ăn ngon. Có những người á vô đây ăn chay ngày rát ruột lắm á quý vị, bắt đầu á 4 giờ xả giới phải không, vừa ở dưới xả giới vừa xong ở này chưa về nhà điện rét về nhà liền: dâu út hả, út hả, vợ út hả bay, Đi ra chợ mua cho má 4 hộp vịt lộn đi, xả giới rồi, 4 giờ chiều xả giới rồi, thì 4 rưỡi là vô tư. À, quý vị thấy không? Có những người đó quý vị, sáng vô đây là 8 giờ ông thầy truyền giới, 7 giờ rưỡi ra quất tô bún bò chứ, vô mới tới giới, tới giới mới giữ chứ chưa vô đâu có giữ. À, quý vị thấy không? Như vậy là sáng ra quất tô bún bò, khi về quất 4 hộp vịt lộn, ngày đó tu dùm ta luôn còn gì nữa. Nên cái giới bắt con trai nó không phải nằm ở chỗ là trước khi thọ giới, sau khi xả giới, mà nằm chỗ cái tâm giới của mình đó, mình muốn giữ những cái điều đó để mình tu đó quý vị, chứ không phải mình lách luật. Có nhiều người lách luật đó quý vị. Có cái anh này nè, anh đi quy Tam Bảo về, ông mở tiệc ăn mừng là bữa nay tôi quy Tam Bảo, là ngày hôm nay tôi nương tựa Phật Pháp Tăng, mời ra mười mấy anh em về nhà nhậu, quý vị ơi, nhậu xỉn bê bết luôn. Vợ là anh chỗ này chết rồi anh Út, anh mới quy Tam Bảo về anh nhậu chỗ này là phạm giới thứ năm mà anh không phạm nha. Anh đọc giới kỹ từng câu từng chữ nha, không phạm sao xỉn dữ vậy. Ở giới thứ năm là ông thầy nãy truyền là cấm uống rượu trọn đời nha, anh thề trọn đời không uống rượu mà chỉ uống bia thôi. Đâu có phạm đâu. À, quý vị, cái đó gọi là lách luật á, lách qua lách lại không quý vị. Như vậy tâm đó tâm gì? Tâm gian dối phải không? Tâm gian dối còn nặng hơn cái tâm uống rượu nữa. Quý vị thấy không? Như vậy á thì mình á, ở đời người ta dối nhiều quá rồi, mình vô đạo mình cũng tìm cách để mình dối nữa quý vị. Nên trong đạo mà có dối gì cái là mình thấy là tội nó nặng lắm. Lên trên bàn thờ Phật lại 108 lại cho có phước đó quý vị. Mới vừa lên thấy lại đi xuống chưa uống được hết một ly trà nữa xuống rồi. Hỏi tám lại nhanh quá, tám đúng trăm lại thầy. Đâu lại lợi cho thầy coi, cái bắt đầu quý vị coi là quốc đất sao tám lại y như vậy à. Bắt đầu mổ rồi ha, mổ cái rồi điểm 108. Rồi quý vị thấy không, có đôi khi mà lại dối phải không? Dối ai? Dối Phật. Tại thấy Phật ngồi nín thinh là dưới này mổ sao mổ mà. À, quý vị, nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là bên ngoài, kính là trong tâm. Vậy bên ngoài phải quay nghi tế hạnh lại, và trong tâm mình phải tôn kính thì mới tội diệt phước sanh tốc xả mê đồ vãng sanh tịnh độ được. Còn này mà như cuốc đất gì làm sao phải không? Nhầm người kẹp cuốn kinh trong nách, còn một tay lại của này nè quý vị, giống như là sắc chuối vậy, làm sao mà phước đâu mà sanh nổi phải không? Có tội thì sanh á, cuốn kinh mà đi kẹp trong nách coi chừng bị viêm cánh, quả báo á, không nói thật đấy quý vị. Nên kinh sách phải làm sao nó tôn kính trang nghiêm, đội đầu được cũng để lên bàn, chứ không phải muốn kẹp ở đâu kẹp đâu quý vị. Còn có chú kia rồi coi kinh đó quý vị, guộng guộng lại bỏ túi quần nữa chứ. Điện thoại lại coi số điện thoại, lại cuốn kinh ra viết đây nè, viết vô cuốn kinh nó số điện thoại á. À, quý vị, nhỏ gái lại má má con mới đổi số điện thoại nha, số mấy vậy con, rồi lấy gì viết, viết bay bay quất cuốn kinh để vô nguyên hàng điện thoại vẫn. À, quý vị, ta không biết ta tụng mà phải không? Mới vô khai kinh, khai kinh kệ vô biên pháp giới 37 42 531. Chết. Nên quý vị Phật tử á, mình thấy á, quả báo hết á, không quý vị. Nên cái thuyền Bát Nhã là cái con thuyền trí tuệ để cho hàng xuất gia tu sĩ của Phật giáo bước lên trên hàng trí tuệ đó. Như vậy á, thì có 8 cái con đường mà chúng ta giữ để chúng ta bước lên ở trên cái con thuyền trí tuệ đó, không quý vị. Như vậy thì 8 con đường đó là 8 đường bát quan trai giới, mà mình là người xuất gia. Như vậy là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, giữ 8 giới này đó quý vị, phước báo vô lượng vô biên. Xuất thế tục gia tức là xuất cái nhà thế tục của mình đi vô chùa nè, nó có hai cái tướng và cái tâm. Cái tướng mình đi vô chùa là xuất nhà thế tục, cái tâm mình không lo nghĩ tới gia đình mới gọi là xuất nhà thế tục. Vô đây tu ngày ở nhà kệ nó, vô đây tu ngày ở nhà kệ nó sao cũng được hết trơn đó quý vị. Như vậy thì cái thứ hai nữa là xuất phiền não gia, tức là vô đây không có giận hờn sân si gia. Cái thứ ba nó xuất tâm giới gia, có nghĩa là mình sẵn sàng bỏ tất cả để lìa khỏi cảnh khổ ta bà này, để vượt lên trên tất cả đó quý vị, và giữ bát quan trai giới này theo đúng hạnh người tu xuất gia, đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ y như người xuất gia ngày đó quý vị, bằng ở ngoài tu một năm, và phước báo vô lượng vô biên. Khi mà tử thần lại điểm danh cái hỏi có tu bát quan trai không, có hỏi giữ đúng bát quan trai không, giữ đúng hả, thôi chuyển qua bên phía của nhà Phật đi, chứ ở đây không có rước cái vụ này, tại vì xuất gia rồi nên á chuyển qua bên nhà Phật là đưa qua bên tòa sen. Còn hỏi có tu bát quan trai không, có hỏi vô có giữ bát quan trai không, vô toàn là nhiều chuyện với quậy không à. Rồi chuyển ngược qua bên 10 điện diêm vương không quý vị, hỏi vô đây có giữ đúng không, có tu hạnh người xuất gia ngày không, có đi mấy lần nhiều lần có điếm hết, rồi chuyển qua bên phía tòa sen. Quan trọng nhất là khúc lúc mất đó. Nên cái nghiệp của mình đó quý vị, tích phước báo bao nhiêu đời còn nguyên hết, không mất cái nào chứ, niệm Phật chữ thôi đó quý vị, vẫn được giữ ở tại đó trong cái biển tàng thức của mình, cúng dường bố thí làm lành đánh giữ, vẫn giữ luôn trong cái biển tàng thức của mình. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công đức cả đời tư vàng chúng sanh điều rõ bằng Phật đạo. Nào cùng ra bên ta kéo nhau cùng đi, đi xuống xuống thuyền, thuyền Bát Nhã này, thuyền Bát Nhã sẽ đưa ta về bên. Yeah.